Dòng chảy tình yêu, chương 59, 59, bài đăng hất nước bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên và Ôn Thành Huy đi qua đám phóng viên, một giây trước khi bước vào buổi tiệc cô quay mặt lại nhìn họ để lộ góc nhìn sắc bén mà xinh đẹp, một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào đồng tử cô. Khúc Yên vô thức nhắm chặt mắt, quay mặt nhìn thẳng. Chỉ để lại bóng lưng có đường cong khiến tim bọn đàn ông rụt dịch mà thương nhớ. Tất cả đều cố gắng ghi tạc hình thể Khúc Yên vào trong não bộ. Họ coi cô là mỹ nhân xinh đẹp bí ẩn ngàn năm có một. Khúc Yên là lần đầu xuất hiện và lộ mặt ra ngoài truyền thông nên không trách khỏi nhiều người vẫn đang hoài nghi về thân phận lẫn lai lịch của cô. Có vài người còn suy đoán Khúc Yên là tình nhân trẻ của Ôn Thành Huy. Có một phóng viên đăng đoạn quay của Khúc Yên lên trang tin tức lớn, rất nhanh độ hot đã được đẩy lên cao. Chưa đầy 30 phút. Hình ảnh về cô được mọi người biết đến rộng rãi. Khen có, chê cũng có, nhưng tất cả đều chỉ bao gồm nhan sắc, gương mặt cô chiếm trọn spotlight ngay từ tiêu đề đầu tiên. Rất nhanh một số người ăn dưa qua đường đã tìm được Weibo của cô nhờ việc soi Weibo của Ôn Thành Huy. Ông lần đầu phá lệ ấn theo dõi một nhân vật. Trước đó không ai quá để ý, nhưng đến khi tò mò ấn vào người mà ông theo dõi thì đó chính là cô gái đã đi cùng Ôn Thành Huy hôm nay. Hiện giờ lại càng chắc nịch quan hệ của họ có chút vấn đề, lướt bài đăng của Ôn Thành Huy. Bài đăng đầu tiên cách đây rất nhiều năm về trước, ông có up ảnh của một cô bé đang mặc bộ váy công chúa đứng trên bục nhận lấy huy chương vàng về tài năng âm nhạc, trên môi nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp. Bên dưới còn chú thích dòng chữ, chúc mừng con gái nhỏ, người thông minh tinh mắt một cái liền biết cô bé trong ảnh và nữ nhân dự tiệc cùng ông là một người. Nuốt ruồi dưới đôi mắt trái kiểu diễm đó đã giải thích cho tất cả, huống chi gương mặt cả hai cũng có điểm tương đồng. Đã xác định là họ cha con chỉ trong 30 phút là điều có thể xảy ra. Trong bài đăng của phóng viên ấy đã lọt vào hot seat, bên dưới có người giải thích tường tận và kép bài đăng hình cô khi bé ra làm bằng chứng xác thực. Lượt like và nhiều người bình luận đã đẩy người đó lên top đầu tiên khu bình luận. Ngoài thực tế, cả Ôn Thành Huy và Khúc Yên vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng xã hội. Bên trong sảnh tiệc có rất nhiều bàn ghế dành cho khách, đèn chùm pha lê đỏ vô cùng chói mắt, cả khu vực đại sảnh đều theo tôn màu xanh nhạt hài hòa. Nhiều nhân vật vừa uống rượu vừa trò chuyện lễ phục vô cùng lộng lẫy, đến cả cử chỉ cũng khiến người ta nhận ra họ thuộc dạng giàu có, quyền lực. Ôn Thành Huy lên tiếng, con lên tầng 2 chơi nhá, lát cha lên liền. Đôi mắt cô khẽ sát bén đôi chút ngờ vực, không phải là cùng đi sao? Ông trả lời, phía trên có nhiều đồ ăn ngon, dưới đấy chỉ có rượu thôi. Yên yên lên đó đợi cha một lát, cô bĩu môi, hừ một tiếng bỏ đi. Ông không dám để cô đi cùng ông, quá nhiều tên đàn ông ở dưới đây, giống như một lũ sói hoang, ông không thể đưa con gái mình vào miệng sói được. Bọn nhà giàu này phía dưới lớp tiền bạc chính lũ thích cặp kè cùng người đẹp và ham mê nữ sắc. Thích truy lạc, giở trò đồi trụy với những cô gái họ nhắm đến. Ông thà để cô giật chứ không muốn cô bị ai đó vấy bẩn. Tầng 2, trên đây đúng thật là tầng dành cho chuyện ăn uống. Âm nhạc du dương, nhẹ nhàng làm không khí trở nên thoải mái rất nhiều. Khúc Yên đi lại bàn trống ngồi xuống, trong lúc buồn chán cô lấy di động ra tự chụp vài tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự đắc, tự kiêu nói, còn mẹ nó. Mình đúng là một mỹ nhân mà. Tâm trạng cô thoải mái, càng nhìn ảnh cô càng hài lòng. Tính vào Weibo để đổi khung avatar. Nào ngờ chưa kịp đổi đã lướt trúng một bài đăng được tương tác khủng, trong đó có ảnh Khúc Yên và Ôn Thành Huy sánh bước đi bên nhau. Cô nhíu mày nhìn tiêu đề bài đăng cách đây nửa tiếng trước. Ôn Tổng lần đầu lộ diện cùng mỹ nhân xa lạ. Liệu đây có phải là Ôn phu nhân tương lai? Khúc Yên đọc xong tỏ vẻ khinh miệt. Đây chẳng khác nào là hất nước bẩn lên người cô, môi mỏng không tự giác cong lên, gương mặt nở nụ cười chế nhạo. Nhìn lượt theo dõi cô mỗi lúc một tăng mà cười lạnh thêm. Đúng là giới báo chí, chỉ cần có thể tăng độ hot cái gì cũng dám làm, không biết rõ ràng đã vội kết luận. Cô chụp lại màn hình bài đăng, động tác lưu loát gọi cho ai đó. Đôi mắt cô ẩn lên sự thâm sâu có phần tức giận. Cô mở lời, anh Lục Đình Nghiêm. Giúp em giải quyết một số chuyện đi. Lục Đình Nghiêm là phó giám đốc đã đi theo mẹ cô, bên Mỹ hiện giờ chỉ mới là rạng sáng. Anh ta vẫn chưa tỉnh táo với lời cô nói. Hả, tiểu gia hỏa sao? Đi rồi vẫn còn gây rắc rối à? Gương mặt cô vô cùng ủy khuất, mỉa mai nói. Cũng đâu phải là em cố ý gây sự, lần đó cũng chỉ là một lũ ngu xuẩn vô cớ kiếm chuyện với em mà thôi. Anh giúp em giải quyết một truyền thông mạng xã hội bên Trung. Nhẹ tay thôi, đánh sập kênh truyền thông đó khiến nó không ngóc đầu lên nổi là được. Đáy mắt cô có một tia ngông cuồng, ương ngạnh. Đối với cô, như thế đã là quá nương tay cho bọn họ rồi. Cách Chương.